Chương 154, ngược sát hỉ đạn. Cô nổ hạ thôn, mỉ tạ dạ xì ra. Kỳ mỉ mạ rồ, bởi thi cốt mạch nguyên nhân, thể chất của ngươi cực độ thích hợp tu hành bát môn độn giáp, hoàn toàn không cần lo lắng đầu khớp xương tổn thương. Bất quá phải nhớ lấy, vô luận như thế nào cũng không thế mơ ra thứ 8 môn tử môn, biết không đúng, đại nhân. Kỳ mỉ mạ rồ nghiêm túc hồi đáp. Ừm. Mù cù rồ gật đầu, không có quá nhiều lo lắng. Chỉ cần là chính mình hạ đạt mệnh lệnh, kỳ mị mạ rồ sẽ vô điều kiện chấp hành. Tiếp lấy, mù cụ rồ đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Bạch, mở miệng nói ra, Bạch, lời của ngươi, băng độn các loại bí thuật đã nắm giữ tốt vô cùng. Hiện tại ngươi đối với băng độn mở rộng liền muốn càng có khuynh hướng lĩnh vực, tỉ như ở quanh thân trong phạm vi nhất định, đem nhiệt độ chợt giảm xuống đến dưới 0 độ, hay hoặc giả là giống như là kỳ mị mạ rồ tạo quyết chi vũ giống nhau. Đem nhất định phạm vi toàn bộ 2-3 linh bộ phận biến thành đông tuyết lĩnh vực. Đúng, đại nhân. Bạch Như có sở ngộ gật đầu. Vừa lúc đó, mù cụ rồ trong lòng đột nhiên một trận rung động, trên tay kết một cái thông linh thuật thuật ấn, một cái lớn chừng bàn tay ốc xin liền xuất hiện tại rảnh tay thâm. Mù cụ rồ còn chưa kịp mở miệng hỏi, một hồi quen thuộc tiếng gầm gừ liền từ ốc xin trên người phát sinh, mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ, ngươi là tên khốn kiếp, lại không quay lại đây. Lão nương lại phải chết, ngươi xem đó mà làm thôi. Sau đó ốc xin ngẩng đầu nhìn mù cụ rồ nói, mù cụ rồ tiểu tử, tiểu su nạ tình huống bây giờ dường như không phải tốt đâu. Nói xong, bình một tiếng, hóa thành một đoàn yên vụ, biến mất. Su nạ tỉ mù cụ rồ nhữ nhữ mày, thần lạc tâm nhãn trong nháy mắt trình độ lớn nhất triển khai, toàn bộ hỏa quốc thậm chí đều ở đây mù cụ rồ thần lạc tâm nhãn cảm giác phạm vi dưới. Lập tức liền bắt được su nạ trạ cờ dạ khí tức. Sau đó mù cụ rồ trực tiếp tiêu thất. Ngắn sách trên đường. Nghe được xú nạ giống to một tiếng, trên chiến trường, mỗi người động tác đều dừng lại, vẹn vẹn một cái tên thì có uy hiếp ảnh cấp cường giả hiệu quả, toàn bộ nhận giới cũng chỉ có mù cụ rồ một người. Không phải không thể nào đâu, đối với thông linh thú hô một tiếng, lẽ nào người nam nhân kia là có thể nghe được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, bất luận là lần thứ ba nhận giới đại chiến. Vẫn là mù cụ rồ ở làng xương mù cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ đánh một trận, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm cũng đều là chính mắt thấy. Đánh chết kỳ sảm, hắn cũng không muốn cùng mù cụ rồ loại này nhân vật khủng bố chống lại. Ít chia sắc mặt như cũ bình thản, con bất quá nhãn thần càng thêm ngưng trọng, mở miệng nói, rất có thể, ốc xên là một loại cực kỳ thần kỳ thông linh thú. Có người nói tất cả ốc xên đều là một cái bản thể phân liệt thể, cho nên ít chia còn chưa nói hết. Thế nhưng kỷ sảm cũng có thể nghe ra ít triệu ý tứ trong lời nói, nhận giới tối cường mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ rất có thể lập tức sẽ hàng lâm đến phía trên chiến trường này huy. Sợ cái gì, lẽ nào cái kia mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, còn có thể đem hỉ đạn đại gia ta giết không chết được hỉ đạn khiêng huyết tinh 3 tháng lơi hái, vẻ mặt phách lối nói, trong mắt hoàn toàn không có nửa phần e ngại. Bất tử chi thân, cho hỉ đạn mang đến vô cùng tự tin. Tự tin ở nơi này nhận giới không ai có thể giết chết chính mình mặc dù đánh bại chính mình thì như thế nào, miễn là bị chính mình chiếm được tiên huyết, chỉ một lúc bỏ mình chính là ngươi lúc này, một cái ngoạn vị thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi là nói, ta không thể đem ngươi giết chết sao thon dài thân ảnh xuất hiện tại trên chiến trường, không nhìn ạ cắt sủ kỳ bốn người, mù cụ rồ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Suna, cười nói ra, Suna, tỷ, thời gian dài như vậy tìm không thấy. Có nhớ ta không xù nạ xông lên trước, chính là đấm một cái vào mù cụ rồ trên đầu, nổi giận đùng đùng, nhưng lại không cách nào che đậy trong mắt nhớ nhung, hét lớn, ngươi là tên khốn kiếp, mấy năm này, ngươi đã chạy đi đâu mù cụ rồ trên mặt có chút ngượng ngùng, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, liền tiêu thất 5-6 năm, mặc dù là thực lực của chính mình cường thịnh trở lại, cũng không tránh khỏi để xù nạ lo lắng, ngượng ngùng nói, cái kia, xù nạ tỉ. Đó là một ngoại ý muốn hành su nạ lạnh rên một tiếng, cũng tin tưởng hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm, liền nói ra, nhanh lên một chút đem bọn họ đều cho ta giải quyết hết. Ừm, được rồi, su nạ tỉ. Mù cù rồ vương lòng trả lời thuyết phục nói. Một bên gì gì hãy dạ nuốt một ngụm nước bọn, mục trừng khẩu ngốc nói, su nạ, đây chính là ngươi nói vũ khí bí mật đúng à. Su nạ vẻ mặt lý trực khí tráng nói rằng, sau cùng còn bỏ thêm một câu, thế nào? Ta không có nói sai đâu, có thể trực tiếp giải quyết hết bọn họ. Dì dì dạ sắc mặt dại ra, theo bản năng gật đầu toàn bộ nhận giới, có thể đem mũ cụ rổ coi như bí mật vũ khí tới sử dụng, cũng chỉ có Tsu Na Đi Huy, ngươi chính là Mỹ Tạ Dạ Sỉ. Mũ cụ rổ nhận giới tối cường hỉ đạn vẻ mặt liều lĩnh nhìn mũ cụ rổ hỏi. Ừm, đúng vậy. Mũ cụ rổ hồi đáp. Nhìn cũng không có gì đặc biệt ta, ngược lại ngươi cũng giết không chết ngươi hỉ đạn đại gia ta, thật là đáng tiếc à, ha ha ha. Hỉ đạn cười to nói. Phải không? Mũ cụ rổ mở miệng cười nói ra, ngươi đã muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi đi mắt phải bên trong. Hoàng sắc câu ngọc kẹn sẩy gẳng nổi lên. Mù cù rổ nâng lên tay phải, năm cái mở, một cô dẫn sức đẩy dẫn dắt hỉ đạn bay tới giữa không trung. Hỉ đạn động tác có chút bối rối, mùi máu tanh trên tay ba tháng lươi hái lung tung quơ, hét lớn, uy, nhanh lên một chút đem hỉ đạn đại gia ta để xuống, nếu không giết ngươi không để ý đến hỉ đạn. Mù cù rổ ngẩng tay phải, ngũ chợt nắm chặt hỉ đạn thanh âm liễu lo trực tiếp tiêu thất nguyên bản hỉ đạn nổi lơ lửng vị trí. Thình lình biến thành một đoàn màu máu đỏ thịt nát liền hỉ đạn trong tay huyết tinh ba tháng lươi hái cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, dung nhập thịt nát trong rốt cuộc, an tĩnh. Mù cù rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó liền thu hồi trói buộc dẫn sức đẩy, ca đoa nở thịt nát rơi xuống đất, biến thành một bãi huyết thủy, hiển nhiên hỉ đạn đã chết không thể ba. Bảy chết lại. Đến tại cái gì bất tử chi thân mù cù rồ chỉ có thể đối với đó cười nhạt, ở mù cù rồ xem ra. Hỉ đạn cái này hay là bất tử chi thân, chẳng qua là đi qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn đem tế bào hoạt tính, cường độ, sức miễn dịch tăng lên gấp mấy trăm lần mà hiện ra kết quả. Bất tử chi thân mặc dù là bây giờ mũ cụ rồ, sớm đã đem hết mỹ tiên nhân thể huyết mạch tăng lên tới lục đạo cấp bậc, cũng không dám khoe khoang rằng ra, huống chi hỉ đạn một cái ảnh cấp mà thôi. Tuy là đã sớm biết mũ cụ rồ rất khủng bố, thế nhưng vô luận sừng đều vẫn là kỳ sạm. Đều không ngờ tới, chỉ là vừa đối mặt, mũ cụ rồ liền đem hỉ đạn giải quyết, nhìn về phía mũ cụ rồ ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Kế tiếp, là ai? Mũ cụ rồ thanh âm nhàn nhạt, giống như tử vong đếm ngược thời gian mở dạng, truyền vào hai người trong thai.